Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, tỷ ngươi thật là độc ác. Hỏa lôi tử, ai cũng không nghĩ tới, vì điển thế mà còn có được ác như vậy chiêu. Hỏa lôi tử là một loại đặc chế mà thành, lực tổn thương cực kỳ cường đại bạo tạc dị khí. Loại vật này là từ siêu phàm giới thế lực mới có thể chế tác được đi ra. Thế giới phàm tục bên trong hết sức hiếm thấy. Vì điển cái này một khối hỏa lôi tử cũng không phải là chân chính hỏa lôi tử, mà là hàng nhái, uy lực so chân chính hỏa lôi tử kém xa. Nhưng là muốn chính diện nổ chết một sơ cấp vương giả có lẽ còn là không có vấn đề. Đây là vi điển tại săn giết một man tướng về sau ngẫu nhiên thu hoạch được. Hắn một mực chân tàng ở trên người không dùng. Chỉ có đến loại này khẩn cấp quan đầu, hắn mới có thể vận dụng. Lần này, hắn là bị Dương Vũ dồn đến tuyệt cảnh, không thể không dùng. Vi điển tại oanh ra cái này hỏa lôi tử thời điểm, ngay đầu tiên liền lui lại. Trên người hắn huyền khải nhấp nhô, nhưng là vẫn bị kia dư lực cho nổ lăn bay ra. Trên người huyền khải đều băng liệt, cũng may cũng không có thụ quá lớn tổn thương. Trương Hùng cũng là bị giật mình kêu lên. Hắn cách Dương Vũ có chút khoảng cách, nhưng cũng nhận ảnh hưởng. Kia uy lực nổ tung nổ hắn màng nhĩ đều rách ra ra. Thân thể bị kia khí lãng cho tập quyển đến lăn bay ra. Dương tướng quân, Trương Hùng bò lên thất thanh nói, ha ha, đừng lại kêu, hỏa lôi tử có thể nổ chết vương giả. Tiểu tử kia, vi điển lộ ra đắc ý cười to nói, hắn không có nói hết lời, cổ họng liền giống bị xương cá kẹp lại, biểu lộ tùy theo cứng ngắc ở, hoàn toàn nói không ra lời. Cười a, người tiếp tục cười đắc ý a. Dương Vũ giống người không việc gì, đứng tại vi điển trước mặt nói. Vi điển lại một lần nữa nặng nề mà quỳ xuống, càng không ngừng hướng phía Dương Vũ dập đầu nói, vi điển đáng chết, vi điển đáng chết, cầu Dương thiếu gia buông tha, cầu Dương thiếu gia buông tha. Phanh phanh, vi điển đập mặt đất lực đạo thế nhưng là phi thường địa hung ác, càng không ngừng đụng đấm, mặt đất đều bị mẻ thành một con hố nhỏ, cái trán đều nứt ra máu. Nhìn ra được hắn lần này là thật sợ hãi, Dương Vũ không chút suy nghĩ liền giơ lên chân lui tới lấy vi điển đầu hung hăng đạp xuống. Vi điển bộ mặt trực tiếp chôn vào dưới mặt đất, rốt cuộc không nhấc lên nổi. Thân thể của hắn đang không ngừng giãy giụa, dù là hắn là đỉnh cấp nhân tướng cảnh giới đều không có cách nào tránh thoát được. Còn có cái gì hoa văn, xử hết ra a. Dương Vũ nói mà không có biểu cảm gì nói. Trương Hùng nhìn xem Dương Vũ, trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân. Hắn ở trong lòng thở nhẹ, quả nhiên là thiếu niên chi vương, vi điển là tự tìm đường chết a. Ngay từ đầu hắn thật không dám tưởng tượng Dương Vũ tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền thành vương, hiện tại không phải do hắn không tin. Dù sao vừa mới kia hỏa lôi tử uy lực, hắn nhưng là tự mình ở một bên cảm thụ được đây này. Đổi lại là hắn, nhất định trở thành một đống bùn máu. Mà Dương Vũ lại giống người không việc gì, ngoại trừ vương giả có được năng lực như vậy bên ngoài, hắn nghĩ không ra những lý do khác. Dương Vũ dùng sức dẫm lên vi điển, để vi điển đang không ngừng ăn đất. Bốn phía những ngục tốt nhìn xem là đại khoái nhân tâm. Trong khoảng thời gian này đến, bọn hắn tại vi điển thống lĩnh phía dưới trôi qua hết sức biệt khuất. Hiện tại vi điển rốt cục tự thực ác quả, bọn hắn có thể thật dài buông lỏng một hơi. Dương Vũ không có lập tức đem vi điển dẫm chết, hắn rời đi chân về sau, tại bờ vai của hắn đá ra một cước, đem hắn như cẩu đạp bay. Cho ngươi thêm một cái tự cứu cơ hội. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem vi điển nói, vi điển đâu còn có cái gì tự cứu biện pháp. Hắn đã cảm nhận được Dương Vũ là sẽ không bỏ qua cho hắn, giống to kêu lên, lão tử liều mạng với ngươi. Hắn bạo phát ra toàn lực, đối Dương Vũ đánh tung tới. Cái kia uy lực thật đúng là không tầm thường. Đáng tiếc ở trong mắt Dương Vũ thật không chịu nổi một kích. Dương Vũ khẽ lắc đầu về sau, lại đá ra một cước, như là trường tiên chân mang lấp lóe mà qua, đem Vi Điển đầu tại chỗ rút bảo. Trương Hùng nhìn xem bị đá chết Vi Điển, nuốt một chút khẩu khí, thân thể cảm thấy có một ít phát lạnh, trong lòng hạnh khánh, còn tốt đã từng không có làm khó qua Dương thiếu gia. Vi Điển vừa bị đá chết, Vạn Lam Hinh, Sấu Hầu cùng Lục Chi đám người bọn họ rốt cục san san đuổi tới. 1.500 tên tử vong quân đoàn nhân mã, đem sơn ngục cửa ra vào vây lại. Vạn Lam Hinh mặc đem phục, đón gió mà đứng, vẫn như cũ là như vậy địa tư thế hiên ngang, đẹp không sao tả xiết. Sấu Hầu mặc vào một bộ thiếu tướng chiến giáp, hắn thân thể nhỏ gầy, không có kia uy vũ khí thế, thế nhưng là kia một đôi thỉnh thoảng lóe ra ánh lửa ánh mắt lại là vô cùng sắc bén, để những ngục tốt kia căn bản không dám nhìn. Về phần Lục Chí cũng không cần nói, hắn mặc dù mặc chiến giáp nhưng vẫn không có nam tử khí khái, ngược lại giống như là nữ giả nam trang nương môn, không thể so với Vạn Lam Hinh mị lực kém đến đi đâu. Hắn cùng Vạn Lam Hinh đứng chung một chỗ, ai gặp đều sẽ xưng hô một tiếng hoa tỉ muội. Có ngục nô chạy trốn, đem bọn hắn hết thảy cản. Vạn Lam Hinh cưỡi tại ngựa phía trên hạ lệnh, nàng vốn chính là sơn ngục khu ngục trưởng một trong. Sơn ngục dị động, nàng lại như thế nào nhìn không ra. Tử vong quân đoàn binh sĩ không hề động, Vạn Lam Hinh là thiên phu trưởng lại như thế nào? Nàng không phải tử vong quân đoàn người, bọn hắn căn bản không nghe nàng. Các ngươi tai điếc à, vị này chính là đoàn trưởng tỷ tỷ, mệnh lệnh của nàng các ngươi dám can đảm không nghe. Lục Chí không có đẹp mắt mà đối với tử vong quân đoàn đám binh sĩ quát. Cái này, tử vong quân đoàn binh sĩ mới nhanh chóng hướng phía những cái kia trốn tới ngục tốt bao vây quá khứ. Tử vong quân đoàn binh sĩ đều là đi lên chiến trường, từng thấy máu ngoan nhân, khí thế của bọn hắn so với ngục tốt cường thế được nhiều. Bọn hắn ra sân về sau, lập tức dọa đến những cái kia ngục nô nhóm run lẩy bẩy, không còn có chạy trốn dũng khí. Về phần đám ngục tốt kia cũng đã nhận ra đây là một chi quân đội, cũng không có dám làm bộ làm tịch làm gì. Có lão ngục tốt nhận ra Vạn Lam Hinh, hắn gọi hỏi, xin hỏi thế nhưng là Vạn Lam Hinh khu ngục trưởng? Ta là Vạn Lam Hinh, nhưng ta đã không phải khu ngục trưởng, ta chính là Trấn Man quân thiên phu trưởng Vạn Lam Hinh. Vạn Lam Hinh uy phong lẫm lẫm nói, rất nhiều ngục tốt đều chỉ là binh lính bình thường, thiên phu trưởng thế nhưng là không thể so với bọn hắn là trưởng quản ngục kém đến đi đâu. Đều bị dọa đến quỳ xuống thăm viếng, đều đứng lên đi, trước tiên đem ngục nô đều một lần nữa nhốt lại. Vạn Lam Hinh nói, ngay sau đó, nàng đem kia lão tốt kêu đến hỏi tình huống. Nàng biết về sau, liền để tử vong quân đoàn đám binh sĩ hiệp trợ ngục tốt đi đem những cái kia ngục nô đuổi trở về. Nàng đối sơn ngục vẫn là có đặc thù tình cảm, nàng ở chỗ này 3 năm. Phụ thân nàng từng là nơi này ngục trưởng, trông coi nơi này ngục nô là chức trách của các nàng chỗ. Vi Điển thật sự là một cái phế vật. Vạn Lam Hinh gặp Vi Điển ngay cả một cái ngục trận đều quản không tốt, nhịn không được mắng, rất nhiều ngục tốt đều không dám nói chuyện. Vị đại tiểu thư này đã là không thể so với đương kim ngục trưởng địa vị chênh lệch, không phải bọn hắn có thể loạn tước đầu lưỡi. Vạn Lam Hinh mang theo Sấu Hầu cùng Lục Chí, cùng còn thừa lại 500 tử vong quân đoàn binh sĩ trùng trùng điệp điệp hướng lấy ngục trường nơi ở mà đi. Động tĩnh như vậy đưa tới các rất nhiều những ngục tốt chú ý. Bọn hắn đều thấy được cầm đầu Vạn Lam Hinh về sau, cũng nhịn không được khe khẽ bàn luận, là Vạn khu trưởng trở về, nàng đây là muốn trở lại đón Mặc cho ngục trưởng chi vị sao? Nếu là dạng này coi như tốt, thật sự là đại tiểu thư, nàng trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Nàng mang nhiều người như vậy trở về, khẳng định là trở lại đón Mặc cho ngục trưởng chi vị. Đừng nghĩ đến như thế ngây thơ, nhìn vạn khu trưởng điệu bộ này, khả năng đã tại trấn Man Quân bên trong cắm rễ, nàng làm sao sẽ còn để ý nơi rách nát này đâu. Vì ngục trưởng hẳn là sẽ có chút phiền phức, hắn thay thế vạn ngục trưởng vị trí, thân là nữ nhi vạn khu trưởng khẳng định phải ra khẩu khí này. Đường vạn Lam Hinh chạy tới ngục trưởng chỗ viện tử về sau, liền thấy được Trương Hùng mang theo một đoàn nhân mã hướng phía các nàng nghênh đón đi qua. Đại tiểu thư cuối cùng trông mong được ngươi trở về. Trương Hùng thật xa liền vui vẻ kêu lên. Bái kiến đại tiểu thư. Cùng sau lưng Trương Hùng những ngục tốt đều là quỳ xuống tề hô nói. Vạn Lam Hinh tung người xuống ngựa. Đáp lại hỏi. Trương Thúc, các ngươi làm sao đều ở đây? Đại tiểu thư tiến nhanh phòng rồi nói sau. Dương tướng quân đang chờ ngươi đây. Trương Hùng cười nói. Dương tướng quân, võ đã trước một bước đến a. Vạn Lam Hinh kinh ngạc nói. Trương Hùng nhẹ gật đầu, liền dẫn Vạn Lam Hinh hướng phía trong phòng mà đi. Xấu Hầu cùng Lục Trí tự nhiên cũng phải đuổi theo, những người khác thì là tạm thời ở bên ngoài chờ lấy. Dương Vũ trong sân nhìn xem tiến đến Vạn Lam Hinh bọn hắn cười nói. Tỷ, các ngươi nhưng chậm, không phải chúng ta chậm, mà là ngươi quá nhanh, cũng không biết cùng chúng ta thông báo một tiếng. Vạn Lam Hinh gặp Dương Vũ về sau, liếc một cái Dương Vũ âm thanh trách cứ nói, nàng cái này vũ mị phong tình quả thực mê người thần hồn điên đảo. Ha ha, ta không muốn có ít người dơ bẩn tỉ mát, cho nên sớm tới dọn dẹp một chút. Dương Vũ cười to nói, ngươi đem vi điển kia tiểu nhân làm thịt. Vạn Lam Hinh nhìn một chút viện tử bốn phía truy vấn. Giữ lại cũng chỉ là tai họa. Việc này từ Trương ngục trưởng cùng ngươi nói đi. Dương Vũ đáp nhẹ nói. Việc này không nóng nảy. Các ngươi thật xa chạy tới. Ta để cho người ta đi chuẩn bị một chút thịt rượu. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Hùng thụ lấy tổn thương, tâm tình lại là tương đương mới tốt. Lập tức phân chúc hạ nhân đi chuẩn bị rượu. Sau đó, Trương Hùng mới cùng Vạn Lam Hinh ôn chuyện. Trương Hùng không khỏi nói đến vi điển tại sơn ngục bên trong sở tố sở vi. Cùng mình chỗ tao ngộ hết thảy. Vạn Lam Hinh sau khi nghe xong, đối với vi điển cứ thế mà chết đi còn chưa hết giận. Nàng nói, dạng này liền để hắn đi chết. Lợi cho hắn quá rồi. Hẳn là đem hắn phế đi, ném đến ngục nô bên trong, để ngục nô đem hắn mỗi ngày tra tấn mà chết. Tỷ ngươi thật là độc ác. Dương Vũ đối Vạn Lam Hinh giơ ngón tay cái lên nói. Đối đãi ác nhân liền muốn dùng ác nhân biện pháp. Vạn Lam Hinh đáp, tiếp lấy nàng nói, vi điển là triều đình bổ nhiệm là trưởng quản ngục. Hắn chết, chỉ sợ sẽ có người theo đuổi cứu việc này. Cái này đến tiếp sau chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Trương Hùng nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy a, ta ngay tại vì chuyện này sầu đây. Việc này có cái gì tốt buồn. Ngục trưởng là từ triều đình bổ nhiệm không tệ. Nhưng là trấn Man Quân thế nhưng là có can thiệp quyền lợi. Nếu là vị này ngục trưởng không cẩn thận chết bởi ngoài ý muốn, quân đội có thể trực tiếp bổ nhiệm ngục trưởng. Lại hướng triều đình báo cáo chính là, Dương Vũ nói, hắn lời này vừa dứt dưới, ánh mắt mọi người cũng vì đó sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống dưới, tối thiểu nhất muốn từ quân đội nguyên soái lên tiếng mới được. Vẫn là không dễ làm a. Trương Hùng nhìn xem Dương Vũ mong đợi nói, hắn muốn làm cái này ngục trưởng rất lâu, trước mắt chính là cái này cơ hội. Hắn chỉ có thể hy vọng Dương Vũ có thể lại cho hắn kinh hỉ. Việc này để võ đi làm liền tốt, sẽ không còn có vấn đề. Vạn Lam Hinh nhìn về phía Dương Vũ tràn đầy lòng tin điện nói.